Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4371, quá khó khăn. Một người lại thế nào mạnh, cũng chung quy là có hạn. Một người đánh không lại ngươi. Hai người kia đâu? Ba người đâu? Cái gọi là, song quyền cái kia địch bốn tay. Cá thể cường đại, kỳ thực cũng, không như trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Hiện tại yêu tộc, cho dù bọn họ có thiên hạ đệ nhất cao thủ tọa trấn, lại có thể thế nào đâu? Hắn có thể giải cứu Thiên Ưng quần đảo sao? Hắn có thể ngăn cản Hắc Kim hạm đội tàn phá bừa bãi sao? Người cá thể thực lực mạnh hơn, ta đánh không lại ngươi, tổng trốn được a? Tuy nhiên một cái luyện ngục cận vệ hoàn toàn không đủ cùng luyện ngục ma vương đánh đồng, thế nhưng là nếu như là 3000 luyện ngục cận vệ chung vào một chỗ, lại phối hợp thêm Chu Hoành Vũ vì bọn họ cung cấp hết thảy, cái kia cho dù là luyện ngục ma vương thấy bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái này 3000 luyện ngục cận vệ chỗ lấy có thể có hôm nay, thật là quá khó khăn. Trên người bọn họ mặc là ma dương tộc hoàng thất bảo khố bên trong ma dương tộc các đời ma hoàng vì ma dương tộc lưu lại mạnh nhất át chủ bài. Có cái này 3000 bộ chúa tể sáu trang, liền có hết thảy khả năng. Nhưng mà này còn không ngừng. Cái này 3000 luyện ngục cận vệ chỗ phục dụng đan dược, toàn bộ đều là Chu Hoành Vũ mượn dùng hoàng thất trong bảo khố, chữ hàng ức vạn năm chân quý linh thảo, linh dược, luyện chế mà thành cửu phẩm đan dược. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ móc rỗng ma dương tộc ức vạn năm tích lũy, cũng liền bồi dưỡng được cái này 3000 luyện ngục cận vệ mà thôi. Chu Hoành Vũ còn theo ma ngưu tộc nơi nào thu hoạch lượng lớn tư nguyên, cơ hồ móc đi ma ngưu tộc một nửa tích xúc, cũng toàn bộ đập vào 3000 luyện ngục cận vệ trên thân. Lại có toàn bộ hải xà tộc, chữ hàng ức vạn năm các loại tư nguyên, hơn phân nửa cũng đều dùng tại trên người bọn họ. Nếu như đem Chu Hoành Vũ hoa trên người bọn hắn tất cả tư nguyên đổi lấy thành ma năng thạch, như vậy cái này 3000 cái luyện ngục cận vệ đơn giản cũng là 3000 tòa cao, có khả năng tiếp thiên ma năng thạch sơn mạch a. Mà lại cái này còn phải là 3000 tòa liên miên trăm ngàn dặm đại hình sơn mạch, một mực khổ luyện đến bây giờ. 3000 luyện ngục cận vệ sớm đã là không thể chờ đợi, bọn họ tổng là nghĩ đến muốn kiến công lập nghiệp, đi thực hiện từ giá trị của ta. Thế nhưng là cho tới nay Chu Hoành Vũ đem bọn hắn giấu quá bền chắc, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài căn bản không có người biết sự hiện hữu của bọn hắn, cũng không người nào biết 3000 luyện ngục cận vệ đến cùng là một cỗ nhiều sao lực lượng cường đại. Bất quá bây giờ tốt, luyện ngục cận vệ chính thức xuất thế, trận chiến đầu tiên sắp kéo ra duy mạc luyện ngục hạch tâm bên trong. 3000 luyện ngục cận vệ hô hấp đều vô cùng gấp rút, hai mắt bên trong lóng lánh vẻ hưng phấn. 3000 luyện ngục cận vệ trước người là một đạo cự hình bàn cát, bàn cát bên trong chính là Hoành Vũ Vương quốc bản đồ. Hải dương từ lam bảo thạch trải thành, hòn đảo từ hoàng bảo thạch trải thành, trên hòn đảo rừng cây cùng sông núi thì là từ lục bảo bối đắp lên mà thành. 3000 luyện ngục cận vệ vây quanh ở bàn cát chung quanh, nghe theo lấy Lý Hạo giảng giải. Lý Hạo là Chu Hoành Vũ thân định luyện ngục cận vệ thủ lĩnh. Gia hỏa này chẳng những lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, trọng yếu nhất chính là gia hỏa này thực sự quá có thiên phú, quá có tài hoa. Sống như thế lâu, Lý Hạo là Chu Hoành Vũ thấy tận mắt, nhất làm cho hắn thưởng thức người trẻ tuổi. Nếu như nói Chu Hoành Vũ cũng sẽ ghen ghét nào đó một người, như vậy người này nhất định là Lý Hạo. Vô luận là tướng mạo, vẫn là thiên phú, tài hoa, vô luận là trí tuệ, vẫn là mị lực, tâm trí, hết thảy hết thảy, Lý Hạo đều có thể xưng hoàn mỹ. Nguyên bản Lý Hạo thiếu sót duy nhất cũng là ma lực thân hòa độ quá thấp, chỉ có tam phẩm ma lực thân hòa độ mà thôi. Nhưng là bây giờ như là đã thành Chu Hoành Vũ thân cận nhất người bên cạnh, tín nhiệm nhất át chủ bài thủ lĩnh. Lý Hạo ma lực thân hòa độ, coi như còn chưa tới vô hạn, cũng tuyệt đối là 9,9 phẩm. Lý Tử Vi cùng Lý Tử Yên, hai cái này đồng dạng thông tuệ vô cùng ưu tú nữ hài, đều ngăn cản không nổi Lý Hạo mị lực. Tại Chu Hoành Vũ cho phép dưới, ba người đã kết làm phu thê, đem luyện ngục cận vệ giao cho Lý Hạo, Lý Tử Vi, Lý Tử Yên ba người. Chu Hoành Vũ là tuyệt đối yên tâm. Đáng nhắc tới là, ba người tuy nhiên đều đã thức tỉnh luyện ngục chi lực, nhưng là quan hệ lẫn nhau, nhưng thật ra là vô cùng xa. Đừng nói 5 phục, 100 phục đều đi ra. Đối với luyện ngục quân đoàn, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn tín nhiệm, tuyệt đối yên tâm. Không nói đến, có Xâm La Âm Xà, có thể khống chế bọn họ thần niệm. Mấu chốt nhất là, Chu Hoành Vũ luyện ngục chi lực, thế nhưng là hoàn chỉnh. Luyện ngục chi lực, 3000 luyện ngục quân đoàn bên trong huyết mạch luyện ngục chi lực, chính là, từ đạo này Xâm La chi lực, diễn sinh ra, tại huyết mạch phía trên. Chu Hoành Vũ liền có được tuyệt đối trưởng khống quyền, vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, đều đã bị Chu Hoành Vũ nắm giữ gắt gao. Cho dù linh hồn của bọn hắn muốn phản bội, nhục thể của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không theo. Từ góc độ nào đó đã nói, 3000 luyện ngục cận vệ liền như là Chu Hoành Vũ 3000 đạo phân thân đồng dạng. Đây cũng chính là tương lai Chu Hoành Vũ chỗ lấy trăm phương ngàn kế đưa về cái kia đạo tin tức nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn lại quân đoàn, cho dù mạnh hơn, cũng chung quy là ngoại nhân. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, 3000 luyện ngục cận vệ, cái kia mới chính thức tính toán là người một nhà. Cái này 3000 luyện ngục cận vệ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, căn bản chính là một thể. 3000 luyện ngục cận vệ cho dù chết trận, hắn luyện ngục chi hồn cũng sẽ không tiêu tán, mà chính là sẽ trở lại Chu Hoành Vũ nhục thân bên trong, dung nhập Chu Hoành Vũ cột sống bên trong. Chu Hoành Vũ cột sống chính là luyện ngục chi lực bản thân, luyện ngục bảo tháp. Luyện ngục chi hồn trở lại luyện ngục bảo tháp bên trong về sau, Chu Hoành Vũ chỉ cần một giọt tinh huyết liền có thể nhường luyện ngục cận vệ tái tạo chiến thể, có thể nói là tích huyết trọng sinh. Luyện ngục cận vệ trận đầu thực chiến cuối cùng đến, 3000 luyện ngục cận vệ hưng phấn vô cùng, lại có chút khẩn trương. Cái này 3000 luyện ngục cận vệ nguyên bản bất quá là phổ thông người thanh niên mà thôi, tuy nhiên cũng đánh qua một trận đấu thắng ẩu, nhưng lại chưa từng có đi lên chiến trường. Một trận chiến này không chỉ là làm luyện ngục cận vệ trận chiến đầu tiên, đối với cá thể mà nói, một trận chiến này cũng là tất cả mọi người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trên chiến trường. 3000 luyện ngục cận vệ vây quanh ở to lớn vô cùng bàn cát chung quanh. Tại Lý Hạo mệnh lệnh dưới, 3000 luyện ngục cận vệ chia làm 30 luyện ngục tiểu đội. Mỗi cái luyện ngục tiểu đội đều có dòng dã 100 tên luyện ngục cận vệ. Cái này 30 luyện ngục tiểu đội đem phân biệt chạy tới 30 tòa thành thị, phụ trách ngăn cản cùng chặn đánh yêu tộc hoàng gia hàng không hạm đội. Lần này, 30 luyện ngục tiểu đội cũng không chỉ là chiến trường đối thủ là có thể. Mọi người còn phải so một lần, ai chém giết tốc độ nhanh, ai bảo vệ dưới thành thị gặp phá hư lớn nhất rõ ràng, ai bảo vệ dưới thành trì con dân tổn thương ít nhất. Rất nhanh, 30 tòa mục tiêu thành thị bị toàn bộ phân phối hoàn tất, 30 luyện ngục tiểu đội liền có thể bắt đầu hành động. Tuy nhiên mỗi cái tiểu đội đều chỉ có 100 người, mà bọn họ muốn chống lại khoảng chừng 300 cái yêu tướng. Nhưng là luyện ngục cận vệ nhóm cũng không có bất kỳ lo lắng cùng sợ hãi. Mọi người cảnh giới lẫn nhau tương đương, nhưng là lẫn nhau thực lực lại đã định trước chênh lệch to lớn. Chỉ riêng cá nhân thực lực mà nói, bọn họ nhưng không kém cỏi chút nào tại tổ tiên của bọn hắn, luyện ngục ma vương. 100 cái luyện ngục ma vương tổ đoàn chẳng lẽ còn không chiến thắng được 300 cái cùng cảnh giới yêu tộc đại năng sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ tên tuổi có phải hay không quá không đáng giá? Từ xưa đến nay, Ma Dương tộc tối cường giả, chẳng lẽ liền tài nghệ này sao? Huống chi, bọn họ hưởng thụ là cái gì đãi ngộ? Cái này đều thua, vậy bọn hắn cái nào còn có mặt mũi gặp người a? Tốt, nhìn quanh một vòng, Lý Hạo lớn tiếng nói. Tất cả tiểu đội đều có. Hành động, bắt đầu, chấm ngoặc kép, theo Lý Hạo thanh âm. Trong một chớp mắt, 3000 tôn luyện ngục cận vệ, tiện tay xé mở bên cạnh không gian bích lũy. 1. Bước vào phản không gian bên trong. Hết chương.